Lưu Manh Lão Sư, chương 865, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh nửa đêm địa về tới gia hắn hiện tại có thể nói là nhiệt liệt khó nhịn. Hắn tại Dương Quế Nguyệt trong nhà sờ soạng người ta tô phong kia đầy đặn dầu có co giãn tô phong để hắn tâm động không thôi. Em ở Dương Quế Nguyệt tuy rằng giữ tợn một chút nhưng này tô phong thật là không sai sờ đứng lên rất có xúc cảm. Đáng tiếc chính mình khi đó tại trong mơ hồ không có hào hào cảm thụ xuống. Ai thảm mình tại sao ngủ được a? Hiện tại của mình phía dưới cứng rắn gay gắt phòng chừng nếu không an ủi một lần lời của nó sẽ vạch trần can khởi nghĩa. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải từ phòng đi ra hiện tại đã là rạng sáng hắn ngượng ngùng đi sao các nữ nhân môn hắn muốn nhìn một chút nữ nhân nào phòng cửa không khóa hắn tựu đi vào thích một lần bằng không hắn là không trụ được. Chỉ một cái cửa mở từ bên trong đi ra một cái mặc đồ ngủ mắt buồn ngủ híp lại nữ nhân đó là Alice nhìn nàng hướng buồng vệ sinh đi đến bộ dáng đoán chừng là giải quyết vấn đề. Hắc hắc thật sự là trời cũng giúp ta bình thường Alice cũng thường xuyên hồi lần nước xử lý gia tộc của nàng sinh ý xem ra nàng là hôm nay mới trở về ta muốn hảo hảo mà an ủi một lần nàng mới được. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vụng trộm theo sát yêu liên. Ngủ được mơ hồ Alice không có phát hiện mình phía sau đi theo người nàng rớt ra buồng vệ sinh cửa mở ra đèn tiếp theo giữ cửa mở lên. Trần Thiên Minh vội vàng chạy đến cạnh cửa hắn suy nghĩ chỉ cần các Alice phương tiện hoàn hắn tựu ngựa trên cùng Alice một phen mới được. Hắn phía dưới cũng khó nhận được muốn chết em đều là cái kia Dương Quế Nguyệt làm hại ngủ cũng không đóng cửa cho kỳ làm hại chính mình mơ hồ địa bỏ chạy đi vào. Dốc rách sàn bên trong truyền đến từng đợt tiếng nước đã rất có rình coi kinh nghiệm Trần Thiên Minh biết Alice là đang làm gì đó đáng tiếc a chính mình vẫn đều không có thời gian đêm này buồng vệ sinh môn lấy cái lỗ nhỏ hào hào mà xem ra một phen. Có khi quang minh chính đại địa nhìn không bằng vụng trộm địa nhìn thích một chút. Một lát sau Trần Thiên Minh nghe được bên trong hút quần thanh âm hắn biết Alice mau ra đây hắn cấp cho Alice một kinh hỉ. Ca cửa được mở ra Alice ngẩng đầu vừa thấy ngay lúc đó Trần Thiên Minh đứng ở trước mặt của mình. Nàng kinh hỉ địa kêu một tiếng, Trần Thiên Minh vội vàng lấy tay băng bỏ Alice miệng nhỏ giọng nói Alice các nàng đều ngủ ngươi cũng đừng có đem các nàng đánh thức chúng ta hào hào tán gẫu một hồi đi sao. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy tay đắp lên Alice đầy đặn tô phong. Lần nước nữ nhân dáng người chính là đầy đặn đặc biệt Alice trải qua mình mờ làm dịu sau lại không đồng nhất. Trần Thiên Minh cảm giác mình nhanh tay bắt bất quá trời ạ thật lớn a. Thiên Thiên Minh ngươi không phải gọi điện thoại nói đêm nay không trở về chưa? Alice bên rên rỉ vừa nói. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng ta nghĩ ngươi thôi cho nên tựu ngựa trên gấp trở về. Trần Thiên Minh đem Alice ôm đến cắt trên tiếp theo duỗi tay tiến vào của nàng trong áo ngủ sờ lên. Alice bên trong không có mang cái lồng Trần Thiên Minh một duỗi tay đi vào là có thể đụng đến Alice bên trong đầy đặn. Không cần Thiên Minh không nên ở chỗ này chúng ta tiến gian phòng. Alice thở phì phò nói nàng cũng rất dài thời gian không có bị Trần Thiên Minh âu yếm hiện tại bị Trần Thiên Minh này nhướng lên đậu nàng cũng nhịn không được nữa. Hiện tại đã là nửa đêm nàng nhóm đều đang ngủ chúng ta. Góc truyện audio.com, không cần phải, trở về trong phòng ở chỗ này chơi một lần đi sao? Trần Thiên Minh cười nói, tuy rằng Alice sanh ở quốc gia phương Tây quốc gia của nàng đối loại chuyện này có điều mở ra nhưng nàng hay nhìn bên kia phòng rất thẹn thùng nói Thiên Minh tốt như vậy giống không tốt lắm đâu. Như thế nào không tốt a? Dù sao chúng ta thường xuyên ở trên giường làm cái loại này sự tình ngẫu nhiên đổi một lần địa phương cũng là không sai thôi Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Không, Alice còn muốn nói điều gì nhưng Trần Thiên Minh hai tay đã tại nàng trước ngực đỏ sẫm điểm nhỏ trên án niết làm cho nàng hưng phấn không thôi. Một lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem Alice y phục trên người toàn bộ cởi hắn nhìn Alice trắng noãn nhẵn nhụi làn da không tự chủ được địa hôn tới rồi. Thiên Minh không cần dương a Alice chậm rãi tại Trần Thiên Minh hôn môi hạ bị lạc chính mình. Trần Thiên Minh được yêu quý liên đã tiến vào trạng thái hắn ngựa trên tách ra Alice hai chân tiến vào lãnh địa của mình tiếp theo chậm rãi động tác. A Thiên Minh ta không được Alice ngã vào cắt trên thờ phì phò Trần Thiên Minh cường hãn động tác đem nàng đưa lên thiên đường. Trần Thiên Minh nói Alice ta cho ngươi nghỉ ngơi 3 phút đồng hồ sau ta liền muốn tiếp tục động. Thiên Minh người ta mệt mỏi quá a ngươi đi tìm khác thì muội đi sao. Alice rét nước nói càng ngày càng tiêu chuẩn, hiện tại nửa đêm các nàng đều đang ngủ ta tìm ai đi a. Ngươi tựu vất vả một, hạ tái theo ta chơi một lần đi sao. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, hắn biết nữ nhân thôi, tuy rằng hiện tại mệt chết đi nhưng chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi lại có thể tiếp tục chiến đấu. Vì thế Trần Thiên Minh cũng không có đi ra hắn cúi đầu tiếp tục thân Alice trước ngực mẫn cảm địa phương. Chỉ chốc lát sau Alice lại bị Trần Thiên Minh cấp hôn đắc rên rỉ lên. Thiên Minh ta muốn Alice nhỏ giọng nói. Này chính là các nàng lần nước nữ nhân ưu điểm dám yêu dám làm. Tốt ta ngựa trên bắt đầu Trần Đại Minh hưng phấn mà nói. Yến tỷ nửa đêm đứng lên suy nghĩ trên buồng vệ sinh nhưng nàng mới vừa lúc ra cửa chợt nghe đi ra bên ngoài truyền. Qua từng đợt thở cùng với rên rỉ thanh âm, chẳng lẽ là ai nửa đêm đang nhìn A Tấm, Yến tỷ ở trong lòng nghĩ. Trong lúc nàng đi phía trước mặt nhìn thời điểm tivi không có mở thanh âm lại là ở trong phòng khách ra tới. Nàng tái nghiêm túc nhìn thời điểm ngay lúc đó cắt trên có hai cái thân thể trần truồng nam nữ tại một trên một lần động tác của hắn nhóm tại làm thương thiên hại lý chuyện tình. Các ngươi là ai? Yến tỷ tâm đột ngột nhảy dựng khuya hôm nay Trần Thiên Minh chưa có trở về là ai lại ở chỗ này đâu? Yến tỷ chuẩn bị vừa thấy tình huống không đúng tựu cao giọng kêu to dù sao đêm nay Hà Đào cùng Tiểu Ni đều ở đây lý có các nàng hai cái võ công cao cường người đang Yến tỷ là chẳng phải sợ. Tỷ là ngươi a, ngượng ngùng đánh thức ngươi ta một hồi vội hoàn sẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm. Trần Thiên Minh nghe được phía sau vang lên Yến tỷ thanh âm trong lòng hắn vui vẻ hôm nay hắn rất hưng phấn Alice một người là căn bản thỏa mãn hắn không được may mắn hiện tại Yến tỷ tỉnh lại. Yến tỷ nghe thế nam nhân là Trần Thiên Minh nàng tự yên lòng. Này Thiên Minh cũng là trở về sẽ trở lại như thế nào ở trong phòng khách làm loại chuyện này rất dọa người. Nghĩ đến đây Yến tỷ vội vàng chạy vào buồng vệ sinh suy nghĩ phương tiện. Nhưng không biết vì cái gì vừa rồi chính mình còn rất vội Yến tỷ. gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ phương tiện không ra được giống như có cái gì nhét ở dường như. Yến tỷ biết mình là bị vừa rồi Trần Thiên Minh bọn họ kia ám muội chuyện tình sở kích thích trong cơ thể mình lập tức ở trong khẩn trương trạng thái chỉ cần thả lỏng là có thể. A, bên ngoài lại vang lên nữ nhân thỏa mãn thanh âm Yến tỷ đã hiểu kia đi Alice thanh âm. Cái này Alice tựu no rồi tái cũng sẽ không giống buổi chiều trở về thời điểm nhìn không thấy Thiên Minh nàng kia ê ẩm bộ dáng. Yến tỷ cảm thấy được buồn cười. Giải quyết xong chuyện của mình sau Yến tỷ mới vừa đứng lên qua buồng vệ sinh môn tựu được mở ra. Ngoài cửa đứng Trần Thiên Minh. Thiên Minh làm sao ngươi vào được? Yến tỷ hồng nghiêm mặt nói. Nàng cũng đã quên đem mình ngủ quần kéo lên. Ha ha tỷ ngươi đã quên đóng cửa cho kỳ ta liền vào được. Trần Thiên Minh nhìn Yến tỷ kia chỗ thần bí cảm giác mình hiện tại lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Yến tỷ ngay lúc đó thân thể trần truồng Trần Thiên Minh nhìn mình phía dưới nàng mới phát hiện mình đã quên lôi kéo quần nàng vội vàng kéo quần slip suy nghĩ kéo lên. Tỷ để làm chi phiền toái như vậy a dù sao một hồi như muốn cởi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm Yến tỷ không cho nàng kéo lên quần. Thả hắn tay kia thì cũng sờ lên Yến tỷ thần bí mảnh đất. Thiên Minh không cần nơi đó bẩn Yến tỷ đã quên vừa rồi chính mình vô ích khăn tay sát xuống. Không bẩn tỷ làm sao đều là hương. Trần Thiên Minh nhưng mặc kệ hắn ôm lấy Yến tỷ tựu hướng bên kia cắt đi đến. Bởi vì người trong nhà nhiều lắm Trương Lệ Linh rõ ràng tái mua hé ra vừa dài vừa lớn cắt dù sao trong nhà phòng khách cũng rất đại trang sức đắc xuống. Mềm nằm ở cắt trên Alice không có khí lực nàng chứng kiến Yến tỷ bị Trần Thiên Minh ôm nàng đối Yến tỷ cười cười nói Yến tỷ ngượng ngùng Thiên Minh khuya hôm nay thật là đáng sợ ta một người không đối phó được đã làm phiền ngươi. Nói xong nàng lại đang cắt trên nằm. Thiên Minh nghĩ hảo tuổi Yến tỷ suy nghĩ dãy dụa ra Trần Thiên Minh hoài bão nhưng nàng na dãy dụa cho ra qua thả còn bị Trần Thiên Minh đem y phục của nàng cấp toàn bộ cởi. Tỷ của ngươi đầy đặn không thể so Alice kém a. Trần Thiên Minh nhìn Yến tỷ dáng người tán thưởng. Yến tỷ nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng nàng ngọt phồn thịnh ta nào có a tỷ ta đã lão liễu. Ai nói tỷ của ta lão ta cùng hắn vội. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt Yến tỷ tô phong nữ nhân chính là muốn thường xuyên cấp nam nhân làm dịu Trần Thiên Minh ngay lúc đó chính mình nữ nhân bên cạnh mỗi người càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng mê người. Cũng không lâu lắm Yến tỷ ngay tại Trần Thiên Minh vuốt ve hạ nũng nịu không ngừng. Các đắc không kiên nhẫn Trần Thiên Minh đương nhiên là ngựa trên chóc thương thẳng vào hưng phấn mà chiến đấu. A Thiên Minh ngươi nhóc một chút lực tỷ ta chịu không được. Yến tỷ ngay lúc đó Trần Thiên Minh đánh sâu vào thật là đáng sợ nàng sắp bị hắn đánh sâu vào đắc mệt dã rời mau ứng phó không được. Đã hưng phấn Trần Thiên Minh đương nhiên là mặc kệ dù sao Yến tỷ lại không là lần đầu tiên khiến cho bão táp tới mạnh hơn liệt một vài đi sao. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, Thiên Minh ngươi vừa rồi tốt xấu ngươi muốn giết chết tỷ sao. Yến tỷ ôm tại Trần Thiên Minh trong lòng nàng rụng đầu ngón út tại Trần Thiên Minh trên lồng ngực nhẹ nhàng mà hoa. Tỷ là ai ở phía sau tới gọi ta tái mạnh mẽ một chút a? Trần Thiên Minh trêu chọc Yến tỷ, ngươi sẽ khi dễ tỷ. Yến tỷ, gocchuyenaudio.com, trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta hiện tại toàn thân vô lực suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Alice ở bên kia nói Yến tỷ các ngươi vừa rồi động đắc cũng thật lợi hại phòng chừng ngày mai Lệ Linh lại muốn đi mua cắt để đổi. Trần Thiên Minh đối Alice nói, Alice ngươi lại đây đi sao để cho ta ôm ngươi. Dù sao cát rất lớn, Trần Thiên Minh có thể một tả một hữu địa ôm Yến Tỷ cùng Yêu Liên. Alice đi đến Trần Thiên Minh bên người nhẹ nhàng mà ngồi xuống ấn Trần Thiên Minh. Thiên Minh ta nghe bọn tỷ muội nói các nàng đều học võ công, ngươi cần phải dạy ta võ công. Đi ta cũng là như vậy ý tứ, sáng mai ta liền giúp ngươi đả thông kinh mạch, sau đó ngươi kêu tiểu ni dạy nội công của ngươi tâm pháp. Ngay lúc đó ở bên ngoài sắc lang nhiều như vậy, các ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta là không yên lòng. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Đúng vậy, bên ngoài giống như ngươi vậy sắc lang đặc biệt nhiều, không nghĩ qua là tựu lại, vừa nhiều quải mấy mỹ nữ trở về. Yến Tỷ hờn dỗi nói. Thiên Minh ta nghe nói ngươi bên ngoài còn có hai nữ nhân, các nàng hay sư tỷ muội phải không? Là hôm nào ta mang các nàng trở về để mọi người thấy một lần. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cách chương.